Luân hồi nhạc viên, chương 705, trung tâm thương binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, trung tâm thương binh. Chiến trường bên trên thế cục có chút quỷ dị. Vốn là ba bên giằng co, có thể tại hai phe giao thủ về sau, Lancer, thương, trận doanh lại có thua trận xu thế. Đinh, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến thật xa. Hỏa tinh tại bóng đêm bên trong phá lệ dễ thấy. Tô Hiểu cùng Diarmuid chiến đấu cùng một chỗ. Đã mất đi một cánh tay, Diarmuid liên tục bại lui. Không bao lâu liền sẽ thua trận. Phản kích thuẫn lần nữa ngăn trở Diarmuid đâm tới. Tô Hiểu lấy tốc độ cực nhanh chém ra một đao. Diarmuid trên cánh tay phải xuất hiện một đạo sâu có thể đụng xương vết thương. Diarmuid ngự chủ Kainert ở phía xa Lạn Vĩ Lâu bên trong quan chiến. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như Diarmuid chết trận, hắn cũng sẽ mất đi tiếp tục tham gia chén thánh chiến tranh tư cách. Vì cái gì? Vì cái gì thực lực sẽ chênh lệch như vậy nhiều? Diarmuid này phế vật. Hô, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời rút lui. Kainert giơ cánh tay lên, chuẩn bị dùng trên tay lệnh chú cứu Diarmuid. Nếu như hắn hiện tại dùng lệnh chú hạ lệnh, làm Diarmuid xuất hiện tại bên người, coi như Diarmuid không có không gian năng lực, tại chén thánh, lệnh chú tác dụng dưới, Diarmuid cũng sẽ xuất hiện tại bên người. Này loại cưỡng chế mệnh lệnh có rất nhiều hạn chế. Tỉ như hắn ra lệnh Diarmuid mạnh lên một loại thì vô hiệu. Sẽ còn lãng phí một viên lệnh chú. Mỗi vị ngự chủ tay bên trên chỉ có 3 đạo lệnh chú. Đây là khống chế anh linh thủ đoạn duy nhất. Diarmuid, ta đã lệnh chú mệnh lệnh ngươi. Xuất hiện tại, Kainert MU bàn tay bên trên lệnh chú lóe ra hồng quang. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh lúc, tiếng bước chân dưới lầu truyền đến. Kainert sắc mặt đại biến. Hắn vị trí bại lộ. Có mặt khác anh linh hoặc ngự chủ đánh tới. Ta đã lệnh chú mệnh lệnh ngươi. Lập tức xuất hiện tại ta bên người. Kainert tay bên trên một viên lệnh chú phá toái. Diarmuid trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Phù phù một tiếng. Diarmuid ngã nhào trên đất. Trên người có mười mấy nơi vết đao. Phá ma ghê, điệp thân súng mơ hồ có thể thấy được vết chém. Có thể thấy được hiện tại trảm long thiểm có nhiều sắc bén. Diarmuid mới xuất hiện. Oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Kainert lập tức dùng chữa trị ma thuật giúp Diarmuid trị liệu. Nhưng một loại cuồng bạo năng lượng tại Diarmuid thể nội tứ ngược. Chữa trị ma thuật hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rút lui. Kainert hiện tại bức thiết muốn rời đi nơi này. Hiện giờ Diarmuid thân bị trọng thương. Tại chàng còn có mặt khác hai tên anh linh. Tiếp tục lưu lại nơi này là muốn chết. Nhưng hiện tại tình huống không phải Kainert định đoạt. Coi như hắn muốn đi, cũng muốn hỏi một chút tầng dưới Emiya Kirisugu có đồng ý hay không. Tên này ma thuật sát thủ đã lặng lẽ lẻn vào đến này đống Lạn Vĩ Lâu bên trong. Diarmuid từ dưới đất đứng lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn mới vừa đứng lên, một đạo thân ảnh đã xông lên Lạn Vĩ Lâu, ngăn ở Lạn Vĩ Lâu đầu bậc thang. Emiya Kirisugu, Kainert sớm đem Emiya Kirisugu tư liệu điều tra rõ ràng. Cho nên Emiya Kirisugu mới xuất hiện. Hắn liền nhận ra đối phương thân phận. Thương thế như thế nào? Kainert nhìn về phía Diarmuid. Không có việc gì. Chỉ ít bảo hộ Master rút lui không có vấn đề. Diarmuid đứng dậy, động tác khiên động trên người vết đao. Lại bắt đầu ho ra đầy máu. Ngươi... Kainert tạm thời nghẹn lời. Hắn hiểu được Diarmuid ý tứ. Đây là muốn giúp hắn đoạn hậu. Cứ như vậy, Diarmuid rất có thể sẽ chiến tử ở đây. Master, thuộc hạ không kiên trì được bao lâu. Berserker trận danh anh linh cùng ngự chủ thân phận tương phản. Trên tay có lệnh chú mới thật sự là Berserker. Có lẽ là cuồng hóa hiệu quả tăng phúc. Kia ra hỏa quả thực quái vật. Hơn nữa một loại nào đó năng lực khắc chế ta bảo khí. Ta không phải hắn đối thủ. Đi mau, Master. Diarmuid ngăn tại Kainert người phía trước. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm đầu bậc thang Emiya Kirisugu. Chỉ là tùy tùng, mơ tưởng ra lệnh cho ta. Kainert giơ cánh tay lên. ta phụng mệnh chú chi lực, Diami with or diner, khôi phục ngươi sở thụ thương thế. Hào quang màu đỏ như máu chớp động, cái nớt tay bên trên lệnh chú lần nữa biến mất một viên. Đồng thời hắn thể nội ma lực đại lượng tiêu hao. Đây là lệnh chú tại dùng hắn ma lực cưỡng ép trị liệu Diami with thương thế. Diami with trên người vết đau nhanh chóng khép lại, nhưng tay cụt lại không cách nào khôi phục. Lệnh chú chi lực tựa hồ bị một loại nào đó quy tắc áp chế. Ta phụng mệnh chú chi lực, Diami with or diner, khôi phục ngươi sở thất cánh tay. Cái nớt dùng xong tay bên trên cuối cùng một viên lệnh chú. Diami with chỗ cụt tay vết thương cơ bắp phun trào. Đầu kia tay cụt lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Ngay tại Diami with cánh tay dài ra một nửa lúc, hắn tay cụt nguyên bản miệng vết thương hiện lên kim sắc quang mang, như là cho hắn đeo lên một đạo màu vàng băng đeo tay. Phốc thử một tiếng, Diami with tân sinh cánh tay phá toái. Cái kia đạo băng đeo tay như là phong ấn, ức chế cánh tay này tái sinh cùng khôi phục. Mặc dù Diami with không cách nào khôi phục tay cụt, nhưng hắn trên người thương thế đã khôi phục. Hơn nữa ngăn ở đầu bậc thang Emiya Kirisugu đã không biết tung tích. Xem ra là không định cùng khôi phục hơn phân nửa thương thế Diami with liều mạng. Rút lui, cái nớt trên mặt tràn đầy mồ hôi. Hắn thể nội ma lực có chút tiêu hao. Xin lỗi, Master, ta vẫn như cũ không cách nào cùng ngài cộng đồng rút lui. Diami with quỳ một chân trên đất. Đối với cái nớt cúi đầu hành kỵ sĩ lễ. Không muốn cho rằng ta không có lệnh chú liền. Cái kia, quái vật, đuổi tới. Diami with hít một hơi thật sâu. Nghiêng đầu nhìn về phía lạn vĩ lâu đầu bậc thang. Nơi nào là Emiya Kirisugu trước đó chỗ đứng. Mà bây giờ, Tô Hiểu chính đứng tại kia. Ghê tởm, cái nớt đưa mắt nhìn Diami with một hồi. Cuối cùng thở dài. Diami with, ngươi là danh không tồi kỵ sĩ. Nói xong, cái nớt quay người hướng lạn vĩ lâu chỗ sâu đi đến. Hắn triệt, không định cùng Diami with chung sinh tử. Có thể được đến Master tán thành, ta Diami with dù chết không tiếc. Diami with đứng lên, dùng đầu kia cụt một tay vũ động tay bên trong phá ma ghê, điếc. Cứ việc công tới, coi như bị ngươi năng lực khắc chế. Hôm nay ngươi cũng đừng hòng hoàn hảo đi ra nơi này. Đối mặt chiến ý mạnh mẽ Diami with, Tô Hiểu cảm xúc không có quá lớn ba động. Đầu tiên Diami with cũng không phải là lấy toàn thịnh thực lực được triệu hoán ra. Thương binh cái thân phận này trên phạm vi lớn hạn chế hắn thực lực. Lần này chén thánh chiến tranh trong, đích xác có mấy tên anh linh rất khó đối phó. Thậm chí có giết chết Tô Hiểu năng lực. Nhưng trong đó tuyệt không bao quát Diami with. Diami with ngự chủ mặc dù không yếu, có thể tại mưu trí phương diện còn khiếm khuyết một ít. Chỉ ít không đủ âm hiểm. Thêm nữa anh linh kỹ năng cùng bảo khí năng lực có hạn. Cho nên Diami with thực tế sức chiến đấu không tính rất mạnh. Huống hồ Diami with cái kia thanh phá ma ghê, điếc bị phản kích thuẫn khắc chế. Không phải Tô Hiểu đối thủ rất bình thường. Nếu như Tô Hiểu đối chiến Gilgamesh, Iskandar, chinh phục vương, đám người, kết quả kia chính là không biết. Về phần kỵ sĩ vương Saber, đua cận chiến lời nói, mấy loại thuộc tính đều là A Saber có thể kéo Tô Hiểu. Hơn nữa Saber có một cái A bảo khí, mở đại chiêu một kiếm bổ xuống lời nói, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Anh linh thực lực không phải cố định, này còn phải xem ngự chủ phải chăng cường đại. Cường đại ngự chủ có thể tăng phúc anh linh thuộc tính. Hiện tại là từ Emiya Kirisugu đảm nhiệm Saber ngự chủ, cho nên Saber sức chịu đựng, nhanh nhẹn, ma lực đều là A, bảo khí càng là A. Lạn vĩ lâu bên trong, Tô Hiểu cùng Diami with đồng thời dẫm mạnh dưới chân mặt đất phóng tới đối phương. Bất quá Tô Hiểu lưu lại cái kia đạo dấu chân bên trên có vết máu. Hắn trước bị Diami with đâm trúng nhất thương, còn tại không đâm trúng yếu hại. 5 phút sau, Diami with tựa ở một cái xi măng trụ bên trên. Tô Hiểu tay bên trên phiêu giật màu lam nhạt hơi khói. Chậm rãi tới gần Diami with. Ghê, điếc, vì cái gì không thể đâm xuyên cái loại này thuẫn. Máu tươi tại Diarmuid khóe miệng nhỏ xuống. Hắn hai cánh tay bị chém đứt. Trên người sâu cạn không đồng nhất vết đau có mười mấy nơi nhiều. Nếu như không phải tựa ở xi măng trụ bên trên, hắn đã ngã xuống đất. Ai biết, Tô Hiểu cái kia phiêu giật màu lam nhạt hơi khói tay chụp vào Diarmuid mặt. Thôn phệ anh linh năng lượng. Quả nhiên, người cái tên này là quái vật. Màu lam nhạt hơi khói dần dần đem Diarmuid bao khỏa. Diarmuid khóe miệng lại hiện ra tươi cười. Hắn thành công yểm hộ chính mình ngự chủ rút lui. Cũng cùng cường địch thoải mái chiến một trận. Mặc dù hắn không tán đồng Tô Hiểu hành sự phong cách. Nhưng Tô Hiểu cái loại này đường đường chính chính. Chính diện cứng rắn đỗi chiến đấu phong cách làm hắn thực tán đồng. Chỉ ít làm ta biết. Đánh bại ta chính là ai. Tại màu lam nhạt hơi khói đem Diarmuid hoàn toàn bao khỏa lúc. Hắn nói ra một câu nói như vậy. Ngươi giết chết Diarmuid, Diner. Anh Linh, Diarmuid, Diner vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh bảy vị anh linh chi nhất. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 10, năm. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 15, 7, ngươi thiên phú. Phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị 2148 điểm, ngươi thu hoạch được anh linh hộp, màu tím đậm. Anh linh hộp, nhưng tùy cơ rút ra đến đây anh linh tùy ý một loại kỹ năng hoặc bảo khí. Bản chương xong, cách chương.